Cổ Kim Vô Nhất, chương 32, 32, Hương Diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không để ý đến nàng vẫn còn đang thất thần mà hai tay vịn lấy hai cái đùi ngọc của nàng. Hắn giang nó ra hai bên to ra. Lạc Vô Y đưa gương mặt của bản thân đến gần âm hộ nhỏ bé tràn đầy ướt át của nàng. Một hương thơm như u lan truyền tới làm hắn một hồi say mê. Khi đầu mũi của hắn chỉ còn cách âm hộ tiểu huyệt của nàng một xí thôi thì hắn thè ra cái lưỡi như rắn của bản thân mà liếm nhẹ lên nó. Cả cơ thể của nàng như bị điện giật. Từ trong âm hộ phun trào ra một luồng âm tinh bắn lên mặt hắn. Hắn sững sờ, không nghĩ đến nàng lại cao trào nhanh như vậy. Hắn không ngại bẩn mà còn liếm những giọt dâm thủy của nàng dính lên mặt hắn. Lúc này Thiên Tâm Duyên cũng đã bị cơn khoái cảm cao trào làm cho tỉnh lại. Nàng vừa nhìn thấy hắn liếm bản thân âm hộ nơi dơ bẩn như vậy liền kinh hô. Chủ, phu quân chàng không được liếm nơi đó. Nó bẩn lắm a. Hai chân nàng muốn khép chặt lại nhưng lại bị hắn giang ra lại. Cả cơ thể nàng như mất hết tất cả sức lực. Lạc Vô Y không nói gì mà lại úp mặt của bản thân vào âm hộ của nàng. Cơ thể nàng co giật dữ dội. Lạc Vô Y chỉ cảm thấy bản thân như ngửi một loại nào đó hương thơm ngào ngạt lắm hắn cực kỳ mê luyến. Hương thơm từ tiểu huyệt của nàng phát ra cộng thêm hương thơm của mật dịch từ bên trong tiết ra làm hắn thư thái nói không nên lời. Hắn không một chút do dự thè ra cái lưỡi của bản thân mà liếm dọc theo miệng của âm hộ. Nó cực kỳ ẩm ướt mềm mại, thơm tho, múp mít. Thiên Tâm Duyên theo bản năng như muốn ngăn cản hắn liếm âm hộ của mình nhung thấy hắn giữ chặt hai chân bản thân như vậy liền dừng lại. Nàng có cảm giác nếu như ngăn cản hắn thì rất có thể lần này hắn sẽ thật giận nàng. Thế là nàng hít sâu một hồi áp chế trái tim đang rung lên kịch liệt. Tâm loạn như ma, nàng nằm xuống hai tay che lấy khuôn mặt tuyệt mỹ. Kiều diễm nhưng tràn đầy ngượng ngùng, xấu hổ, thẹn thùng của bản thân lại. Còn hai chân ở dưới thì nàng lại dang rộng ra như để cho hắn dễ liếm hơn. Hắn cũng cực kỳ hài lòng mà tham lam liếm láp, nuốt lấy mật dịch mà nàng tiết ra. Hai cái sắc thủ của hắn cũng không nhàn rỗi mà bóp lấy bờ mông bạo mãn đến cực điểm của nàng. Hắn còn vuốt ve lên xuống cái đùi ngọc của nàng. Hắn mỗi động tác đều làm cho nàng uốn éo cái eo thon như cực kỳ ngứa ngáy. Khó chịu. Nhép nhép nhép phán liếm nàng chưa được bao lâu thì nàng lại cao trào. Tất cả mật dịch đều bị hắn nuốt hết không còn một mống. Thiên Tâm Duyên khoái cảm cao trào vẫn chưa tán đi thì lại bị hắn điên cuồng liếm láp nàng. Nàng thở dốc liên tục làm bộ ngực sữa trước ngực phập phồng lên xuống. Phong quang cực kỳ mê người nhưng lại chẳng ai thấy được. Nàng dùng giọng nói run rẩy nói: phu quân a, thiếp vừa mới ra chàng làm như vậy là muốn thiếp chết a a a ân a a. Lạc Vô Y nghe nàng nói như vậy liền hừ hừ, vừa liếm nàng âm hộ vừa nói: hừ hừ, ai bảo nàng lúc nãy ta đang xuất tinh thì nàng lại khẩu giao cho ta mãnh liệt như vậy, đây là ta trả thù nàng. Duyên nhi, nàng thật tuyệt. Thiên Tâm Duyên nghe hắn khen nàng âm hộ tuyệt liền ngượng ngùng xấu hổ không chịu nổi. Nàng cũng có chút hối hận vì khi nãy lại làm hắn ra hai lần liên tục. Bây giờ đến lượt nàng a. Nàng sung sướng đến mức muốn hét lên thật lớn nhưng vẫn cố áp chế lại âm thanh rên chỉ của bản thân. Bởi vì lúc này nàng mới nhớ ra bên một góc kia còn có Thiên Tâm Nhi đang dùng vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên mà ngồi nhắm mắt lại như chờ đợi cái gì đó. Mặc dù như vậy nhưng vẫn không thể áo chế nổi âm thanh rên rỉ nỉ non: a a, phu quân, a a, thiếp sướng a a, cảm giác a thật đặc biệt, a lần đầu được người khác liếm nơi âm hộ. Nàng mẫn cảm đến mức không chịu nổi, vừa mới cao trào lại có chút muốn cao trào lần nữa xúc động, nhưng hắn vẫn mặc kệ nàng mà miệt mài bú liếm âm hộ của nàng. Từng dòng mật dịch không ngừng tiết ra bên trong tiểu huyệt của nàng. Hắn cảm thấy liếm ở bên ngoài quá chán. Thế là hắn dùng hai cái sắc thủ bét hai mép âm hộ hồng hào của nàng ra. Sau đó hắn thè cái lưỡi của bản thân ra mà tiến vào bên trong. Đầu lưỡi vừa tiến vào thì nàng đã phun ra một luồng dâm dịch lần nữa. Hắn mặc kệ tất cả mà liếm láp xung quanh lấy tiểu huyệt ẩm ướt của nàng. chỉ cảm thấy bản thân như tiến vào một nhục động cực kỳ ẩm ướt, co bóp, mềm mại, chặt chẽ đến cực điểm. Hai bên mép thịt âm hộ của nàng như mọc ra vô số cánh tay mà gắt gao co bóp chặt chẽ lấy hắn đầu lưỡi. A, ân, phu quân, a, đầu lưỡi của, a, chàng a, thiên tâm duyên điên cuồng nỉ non. Nàng dùng hai cái đùi ngọc của mình mà kẹp chặt lấy hắn đầu. Hai cái ngọc thủ của nàng lại đè đầu hắn xuống như muốn đầu lưỡi hắn liếm vào sâu hơn. Khoái cảm từ hạ thân truyền đến làm nàng như muốn điên lên. Hai cái mị nhãn sớm đã mê ly. Cách chương.